Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 982. Nguyện vọng thay đổi thiên địa. Tuệ Đồng Hòa Thượng và mấy vị cao tăng đại lương tự nhìn nhau, đều thấy được vẻ mặt khiếp sợ trên mặt mỗi người. Bình thường mà nói, pháp danh của tăng nhân là sẽ không thay đổi. Mà một số ít tình huống để cho tăng nhân đổi pháp danh chính là kế thừa. Mấy ngày trước, Tuệ Đồng biết được tọa địa Minh Vương Viên Tịch nên nhập định ở dưới tượng Phật của Phật Ẩn Minh Vương ở chùa, mượn Phật Pháp của Minh Vương ổn định chung sinh tuệ. Từ đó hiểu ra tin tức tọa địa Minh Vương Viên Tịch là thật. Giờ khắc này, nghe được giác mình kế thừa pháp danh địa về cơ bản thì chẳng khác nào là tọa địa Minh Vương đã định người truyền thừa. Không có bất kỳ tăng nhân Phật tu nào dám mạo hiểm và chiếm pháp y danh cỡ này. Bởi vì những Phật môn đại đức khác và Minh Vương Thế Tôn có thể nhìn thấu, đến lúc đó chính là tự diệt vong. Thiện tài, ngã Phật có người nối nghiệp. Thiện tài, chúc mừng Địa Tạng Đại Sư sinh ra. Tuệ Đồng cùng với mấy vị cao tăng đại lương tự ở bên cạnh Phật lễ. Dĩ nhiên, hôm nay Địa Tạng Đại Sư cũng không thể nào bước lên nhóm Minh Vương bởi vì kế thừa pháp danh. Điều này cần tu hành lâu dài, thậm chí trải qua các kiếp nạn, nhưng nó lại mang lại cho Địa Tạng Đại Sư một xuất phát điểm rất cao. Bởi vì bản thân có Minh Vương linh pháp, quán đính cũng đủ để chứng minh thiên phú tuệ căn của Địa Tạng Đại Sư mạnh, là một tăng nhân Phật tính được Minh Vương thừa nhận. Tọa địa hôm nay đã từng là giác minh, cũng đứng dậy hành lễ với cao tăng đại lương tự. Thiện tài, thu Phật lễ. Địa Tạng lại nhìn về phía cây bồ đề ở sau lưng, hành đại lễ Phật môn với cái cây đã giúp người tĩnh định sinh tuệ này. Tham tiền tọa Phật, bồ đề sinh tuệ. Tuệ Đồng đại sư, chư vị đại sư, nơi đây chắc chắn là thánh địa Phật môn. Địa Tạng Hòa Thượng xúc động nói một câu rồi lại xoay người lại, mà Tuệ Đồng thì trực tiếp mở miệng nói. Cây bồ đề ra đời trí tuệ, cố nhiên dưới tàng cây là thánh địa không giả, nhưng đại lương tự ta coi chừng cây này, không phải là Phật môn ta độc hưởng cây này. Địa Tạng Hòa Thượng cũng ngẩng đầu nhìn về phía Tuệ Đồng Hòa Thượng, mặt lộ rõ ra vẻ bừng tỉnh và khẽ gật đầu. Tuệ Đồng đại sư nói cực phải, là bần tăng xem tướng, đa tạ chư vị thu nhận vào ngày này giờ này, nếu cần bần tăng làm gì xin cứ mở miệng. Địa Tạng đại sư khách khí, đại lương tự ta chỉ là bằng hữu của chủ nhà, đại sư không cần đa lễ. Phương Trượng mở miệng tỏ thái độ, những tăng nhân khác cũng gật đầu đồng ý, Địa Tạng Hòa Thượng cũng không nói gì nữa. Như vậy thì đa tạ chư vị, Địa Tạng cáo từ. Thi lễ xong, Địa Tạng Hòa Thượng lại trực tiếp rời khỏi dưới cây bồ đề, rời khỏi hậu viện của đại lương tự. Khi rất nhiều cao tăng đại lương tự đưa tiễn thì rời đi hơn nửa chùa. Ở trong quá trình đó, chúng tăng đại lương tự cũng phảng phất lòng có cảm giác, rối rít buông trượng ở trong tay xuống để đưa tiễn. Trong khoảng thời gian này, bởi vì Phật quang trước đây đã dẫn đến hương khói đại lương tự khác thường mà thịnh lên, giờ khắc này thấy hành động của tăng nhân đại lương tự, rất nhiều khách hành hương cũng mang theo lòng hiếu kỳ mà đi theo. Có khách hành hương thấy tăng nhân quen thuộc đi qua bên cạnh, vội vàng lên tiếng hỏi một câu, đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Hòa thượng đang đi vội vã, chỉ nhìn người bên cạnh một cái, chắp hai tay niệm Phật một tiếng. Thiện tài, thí chủ, bần tăng và tăng chúng ở trong chùa cùng đưa tiễn một vị cao tăng. Nói xong cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp mà vội vã đuổi theo. Những tăng nhân khác cũng giống như vậy. Đến khi Địa Tạng Hòa Thượng đã đi ra ngoài đại lương tự đến mấy chục trượng, phía sau cửa đại lương tự vẫn đầy một vòng người. Hơn 200 tăng nhân từ trên xuống dưới của đại lương tự đều đứng ở đây, ngay cả vài tiểu sa di còn nhỏ thì cũng ở trong hàng ngũ này. Trong tầm mắt của rất nhiều pháp nhãn của pháp tăng và mắt thường của tín đồ khách hành hương, có một vòng Phật quang nhàn nhạt hiện lên trên người tạng tăng, mà tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức thần kỳ mà giữ vững sự yên tĩnh vào lúc này. Phảng phất có cảm giác không đi đến nguyện cảnh trong lòng thì tuyệt đối không quay đầu lại, mà Địa Tạng Hòa Thượng chỉ đi ở phía trước. Đến lúc này mới tựa hồ như là hậu trì hậu giác xoay người, nhìn về phía bên ngoài đại lương tự, Rất nhiều tăng nhân cùng với khách hành hương cũng giữ yên lặng mà không biết vì sao ở bên cạnh. Địa Tạng đại sư, xin hỏi đại sư đi phương nào? Chỉ có Tuệ Đồng Hòa Thượng phá vỡ sự yên tĩnh, hỏi Địa Tạng Hòa Thượng một câu. Địa Tạng trả lời với vẻ mặt hết sức bình tĩnh. Trong hoàng tuyền là nghiệt nợ thật mệt mỏi, tội lỗi của thiên địa quần quận mà chuyển. Đọc hoàng tuyền mà ngộ ra, ngồi bồ đề mà sinh tuệ, bần tăng nguyện cố chút sức mọn, độ hết hồn của hoàng tuyền. Tuy Vương Lập là chủ bút của hoàng tuyền, nhưng dĩ nhiên rất nhiều nội dung ảnh hưởng kế duyên sâu sắc. Sau tam thiên là có ít thiên chương Phật Pháp, trong đó còn có lấy Phật Pháp Hòa Nhã để áp chế, khai thông lệ khí, góp nhặt ở hoàng tuyền là tuyệt đối cần đại nghị lực, đại tuệ căn, đại từ bi và đại pháp lực. Lời của Địa Tạng Hòa Thượng vừa nói giống như là không ngừng vang vọng, lời nói mang ý nguyện vĩ đại, niềm tin mạnh mẽ. Tuệ Đồng chỉ nghe lời này thì cũng đã cảm nhận được ý nguyện vĩ đại này mà lĩnh hội kỳ ý. Đừng nói là trước mắt Địa Tạng Hòa Thượng, cho dù là Minh Vương ở đây thì cũng dường như rất khó có thể hoàn thành ý nguyện vĩ đại như vậy. Đại sư, hồn thiên hạ không thể hết, lệ khí, nghiệt nợ, quần quận không ngừng, có thể độ như thế nào? Địa Tạng Hòa Thượng lộ ra nụ cười, tươi hiếm thấy, thi Phật lễ với lại Tuệ Đồng Hòa Thượng, thiện tai ngã Phật từ bi. Cũng không có bất cứ câu trả lời nào dư thừa gì. Sau đó, một tiếng thiện tai, Địa Tạng Hòa Thượng xoay người mà rời đi, không quay đầu lại. Tuệ Đồng hơi ngẩn ra chốc lát. Tuệ Đồng làm Hòa Thượng trăm năm, trong lòng dâng lên sự cảm động cực kỳ to lớn, khom người, lạy bằng đại lễ của lễ Phật, ngã Phật từ bi. Tăng chúng của Đại Lương Tự cũng chấn động trong lòng, dù cảm giác này không phải là lĩnh ngộ ý của Địa Tạng Hòa Thượng, thì ở trong lòng cũng có cảm giác. Giờ khắc này, họ cũng phản ứng lại. Lạy bằng đại lễ lễ Phật giống như là Tuệ Đồng Hòa Thượng, ngã Phật từ bi. Bóng người của Địa Tạng Hòa Thượng từ từ đi xa, thẳng đến khi biến mất ở trong tầm mắt của mọi người, đi đến hướng đông nam với tốc độ không nhanh không chậm, nhưng khoảng cách của mỗi bước cũng dần tăng lên. Ban đêm vài ngày sau, ngoài U Minh Thành, Địa Tạng Hòa Thượng dần dần giảm bớt nhịp bước, cuối cùng cũng dừng ở bên ngoài thành. Địa Tạng Hòa Thượng có biết U Minh Địa Phủ, nhưng cũng không biết nó ở đâu, chỉ đi theo cảm giác trong lòng. Cuối cùng thì lại đặt chân đến nơi đây, trong lòng hiểu ra nói cho mình biết nên tới nơi này. Thời khắc này, nhìn Tạng Tăng như vẫn là đang mặc áo cà sa, tăng bào cũ nát. Nhưng khi âm khí đánh vào thì lại không hiện ra Phật quang, mà là có một Phật tính kỳ lạ, tự sinh ra khiến cho bầy quỷ ở cửa thành có thể mơ hồ cảm nhận được một chút cảm giác không nói rõ được. Cho dù là quỷ tốt cũng như là quỷ tướng giữ ở ngoài cửa U Minh Thành, thấy tăng nhân như vậy tới thì cũng không dám lạnh nhạt chút nào. Quỷ tướng giữ cửa thành đi ra chào hỏi từ bên trong cửa. Xin hỏi đại sư là người nào? Tới đây có chuyện gì? Nơi đây là chỗ của người chết dừng lại. Nếu người sống không có chuyện quan trọng thì không cần vào. Địa Tạng Hòa Thượng thi lễ với lại quỷ tướng cùng quỷ tốt bên cạnh một cái. Bần tăng có pháp danh là Địa Tạng. Đúng là muốn tới U Minh Địa Phủ này. Mong rằng báo với lại U Minh Đế Quân thay cho Bần Tăng, nói Bần Tăng cầu kiến. Người bình thường thì không có khả năng trực tiếp nói ra những lời này. Điều này làm cho quỷ tướng cũng vốn nhận định Hòa Thượng bất phàm ở trước mắt càng không dám thờ ơ. Phải biết là cảm giác này để cho hắn nghĩ tới một cái tiên nhân không còn, cho nên vội vàng đáp ứng. Đại sư chờ một chút, ta đây đi bẩm báo trước. Thiện tài, làm phiền. Không lâu sau, Tần Vô Nhai tiếp kiến vị hòa thượng đi đường xa tới này. Hắn không biết rốt cuộc hòa thượng này là thần thánh phương nào, nhưng luôn cảm thấy cần phải coi trọng. Đây là lần đầu tiên Tần Vô Nhai gặp cao tăng Phật môn, nên tất nhiên muốn mình có điều kiện tiên quyết là tôn trọng để giữ uy nghiêm nhất định. Nhưng ngay khi nghe được ý của Địa Tạng hòa thượng, hắn vẫn có hơi khiếp sợ, không nhịn được mà đứng lên từ ghế ở phía sau bàn. Cái gì? Đại sư nói thật sao? Người khác mà nói lời như vậy, Tần Vô Nhai có thể cảm thấy người này nói đùa. Nhưng Địa Tạng đại sư ở trước mắt mà nói, mặc dù hắn cảm thấy hoang đường, nhưng lại cảm giác đối phương không nói ngoa. Cũng chẳng qua là ngoài miệng vẫn không nhịn được mà lại định xác nhận, hỏi lại một câu. Nam Mưu ngã Phật Đại Pháp, độ hết nghiệp của Hoàng Tuyền, đây là ý nguyện vĩ đại của Bần Tăng. Quyết chí thề không thay đổi, đến chết cũng không nghỉ. Tần Vô Nhai định thần nhìn Địa Tạng sư ở trong sảnh đường. Vào lúc này, trên người của Địa Tạng đại sư mơ hồ hiện lên Phật quang. Mới đầu, Phật quang này còn có hơi mờ mịt ảm đạm. Sau đó, ở thời khắc đối phương lễ Phật xong và ngẩng đầu lên thì càng trở lên mạnh hơn, làm cho âm khí ở trong đại điện, âm phủ cũng tràn ngập Phật pháp, thần thánh chói lọi. Ầm ầm ầm, một cảm giác chấn động kỳ lạ sinh ra ở trong U Minh Thành. Công trình kiến trúc không rung lắc, nhưng lại làm cho tất cả quỷ tu đều cảm thấy rõ ràng. Tần Vô Nhai thì càng cảm nhận rõ ràng hơn. Hắn ngẩng đầu nhìn khắp nơi ở trong điện, chỉ cảm thấy có hai tầm mắt xuất hiện. Một tầm mắt nhìn thấy đại diện rõ ràng, một tầm mắt thì bị mơ hồ, giống như là chấn động bởi vì âm khí. Nam Hoàng Châu, cả hành sơn đều chấn động nhẹ nhẹ, tựa như là ảo giác. Nhưng hoa cỏ cây cối ở trong núi thì không hề lay động, mà không có ít động vật có linh tính ở trong núi đều chạy ra khỏi nhà, giống như là bị giật mình. Thần niệm của Sơn Thần Hoàng Hành Sơn luôn bao phủ, bao trùm hành sơn, cũng coi chừng như là dòng suối dưới chân núi hơn. Nhưng thời khắc này, nước suối giống như là sôi trào, hơn nữa nước chảy trở lại thì càng ngày càng mạnh. Hắn áp chế luồng sức mạnh mạnh mẽ này, cố gắng hết sức. Ùng ùng ục ục. Mây đen hội tụ ở trên hành sơn, trận tiếng sấm chấn động quần sơn bùng nổ trong mây, sấm chớp làm cho động vật ở trong núi cũng kinh hoàng không dứt. Sơn Thần Hành Sơn càng áp chế dòng suối, tiếng sấm này càng mãnh liệt hơn. Giờ khắc này, ở trên đỉnh núi Hành Sơn hiện lên trên mặt người ở núi đá Già Nua, tự như cảm nhận được thiên địa chi niệm. Ý trời à? Cũng được. Tiếng thở dài, Sơn Thần trực tiếp dừng áp chế dòng suối. Giờ khắc này, dòng suối quần quận tăng vọt ở dưới Hành Sơn, không xuyên thấu cấm chế, trực tiếp chui vào trong không trung. Chỗ có nước suối tiến vào thì trực tiếp mở ra âm giới, hơn nữa còn bước ngang qua chỗ cực kỳ xa xôi trong hư không. Cùng vào thời khắc này, Kế Duyên ở Tây Lam Châu Vực, ở phía xa xa cũng là chấn động một cái ở trong lòng, tựa như thiên địa biết mình đã thấy một chuyện thay đổi trời đất xảy ra. Đồng Thổ Vân Châu, U Minh Địa Phủ, chấn động kia thì càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Nhất thời, âm khí quỷ thành vốn đã cực thịnh, bỗng nhiên lại mãnh liệt gia tăng lần nữa. Ầm, rào rào, rào rào. Trong lòng có một cảm giác, Tân Vô Nhai nhìn Địa Tạng Hòa Thượng, sau đó sải bước đi tới trên tường thành của U Minh Thành. Đồng thời cũng có nhiều lão quỷ, nhiều năm đếm cũng không hết, đi ra ngoài theo. Địa Tạng Hòa Thượng cũng đi theo quan sát phía sau, đứng ở trên tường thành. Tất cả quỷ tu đều sững sờ, nhìn phương hướng ở bên ngoài thành. Theo tầm mắt của bọn họ, một dòng nước chảy xiết đã xuất hiện bên ngoài thành cách không xa. Hơn nữa, theo thế nước thì đang không ngừng biến đổi, không ngừng chảy về phương xa ở đằng trước. Mỗi chỗ đi qua, âm khí từ âm giới mở ra. Vào thời khắc này, Hoàng Tuyền dùng cách đoán trước để độ bất kỳ ai mà phủ xuống. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 983, kiếm thư và kiếm thư không giống nhau. Hơn nữa, không chỉ là Hoàng Tuyền Thủy xuất hiện, nó còn ngưng tụ hội tụ nguyện lực của nhân tộc thiên hạ cùng với giới tu hành vào thời khắc này, khiến cho Hoàng Tuyền Thủy càng ngày càng lớn. Tu sĩ có tu vi không tầm thường trong thiên hạ, nhất là dương gian, tại khu vực của dòng chảy Hoàng Tuyền Thủy, rõ ràng có cảm giác âm dương biến hóa không hề tầm thường. Mà giờ khắc này, đối với quỷ tu cùng với lại Địa Tạng Hòa Thượng, chính mắt nhìn thấy cảnh này thì sớm nhất cũng đã đứng ở trong U Minh Thành mà nói, trong lòng rung động tột đỉnh. Tân Vô Nhai nhìn Hoàng Tuyền Thủy quần quận chảy ra từ trong sương khói mông lung ở cuối phía xa xa, nhìn con sông xa xa kia, là người thứ nhất tỉnh hồn ở trong quỷ tu. Đây là Hoàng Tuyền Chi Thủy. Một bên, Địa Tạng Hòa Thượng cũng cảm khái nói, chẳng ngờ hôm nay Hoàng Tuyền Chi Thủy lại đúng lúc hạ xuống, bần tăng tới đúng lúc, mong rằng đế quân có thể đáp ứng chuyện trước đó. Ở trong lòng Tân Vô Nhai, biết hơn ai khác, Hoàng Tuyền Chi Thủy hạ xuống trước thời hạn, sợ rằng không thoát được liên quan cùng với cao tăng trước mắt. Giờ khắc này lại càng không thể tiếp đón không được chu đáo, nhưng lúc nói chuyện thì vẫn lưu lại đường sống. Chỉ cần ý nguyện vĩ đại của Địa Tạng Đại Sư nói trước đó là thật, bản quân tự nhiên sẽ hết sức tương trợ, càng phải thay chúng sinh trong thiên hạ đa tạ đại sư tử bi. Thiện tai, đa tạ đế quân. Hoàng Tuyền mới về, âm phủ nhiều chuyện, U Minh Địa Phủ quả là đầu nguồn của Hoàng Tuyền âm phủ, bần tăng cũng sẽ hết sức trợ giúp cho đế quân. Đa tạ đại sư. Tân Vô Nhai gật đầu thi lễ với Địa Tạng Hòa Thượng. Ở trong lòng thì suy nghĩ chắc hẳn chuyện của Hoàng Tuyền sẽ truyền khắp thiên hạ rất nhanh. Kế tiên sinh tự nhiên cũng sẽ biết được, chỉ là còn phải thông báo cho Địa Tạng đại sư này với kế tiên sinh một tiếng. Đương nhiên, Tân Vô Nhai cũng biết rõ áp lực lớn lao sẽ rời núi lấp biển về phía U Minh Thành và đè xuống U Minh đế quân hắn. Hơn nữa còn sớm hơn dự kiến, trước ít nhất là 20 năm. Hoàng Tuyền hạ xuống, cố nhiên là thúc đẩy âm phủ thay đổi. Nhưng thời gian của thế hệ này lệch cũng khiến cho U Minh chưa chuẩn bị đủ. Nhưng giờ khắc, Tân Vô Nhai chắp hai tay ra sau lưng nhìn Hoàng Tuyền thủy quần quận mà chảy qua cách đó không xa. Hai quả đấm nắm chặt trong tay áo của đế bào, kích động khẽ run run. Cho dù cơ hội cùng với khiêu chiến này khó khăn thì cũng không sợ hãi. Vốn không có khả năng lừa gạt được chuyện xuất hiện của Hoàng Tuyền. Phàm là dòng chảy của Hoàng Tuyền chi thủy, tất cả các nơi trong âm ti sẽ biết được trước tiên. Ngày sau đó, có một vài người tu hành thành công hoặc là yêu quái, tinh quái cũng sẽ có cảm ứng. Hoàng Tuyền chi thủy xuất hiện ở đầu nguồn giống như là vô căn cứ mà hiện. Nhưng mở ra dòng sông thì cũng không phải là chạm một cái mà thành. Nhưng dù vậy, tốc độ nhanh cũng như là tu sĩ bình thường phi độn. Thường thường, qua một chỗ âm ti còn chưa kịp phản ứng, Hoàng Tuyền đã cuồn cuộn mà quấn tới, cũng xuyên qua âm ti mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Tuyền chi thủy lấy một dòng chính, cùng số lượng lớn các nhánh sông đã thông qua các nơi trong âm ti lớn nhỏ trên đại trinh địa giới trước, tạo thành một âm phủ tương liên, dẫn đến vạn thần chấn động, vạn quỷ bàng hoàng. Nhưng một vài thành lớn ở biên giới đại trinh kinh mà không hoảng, bởi vì trước đây đã qua lại với U Minh, nên chuyện có thể đến Hoàng Tuyền chẳng qua không nghĩ tới là nhanh như vậy mà thôi. Đồng thời sứ giả U Minh Thành cũng hỏa tốc mà chạy tứ phương để tiếp xúc cùng với các nơi trong âm ti theo con đường mà Hoàng Tuyền mở ra. Ầm ầm, ầm ầm ầm. So với vạn vật tầm thường ở trên thế gian, đến người đạo hạnh cỡ Kế Duyên và Phật Ẩn Minh Vương cũng mơ hồ có thể cảm nhận được thiên địa đung đưa vào thời khắc này. Xét về trình độ nào đó, thậm chí tương tự cảm giác lần mà Kế Duyên rời khỏi Cư An Tiểu Các trước đó, khiến cho Kế Duyên cảm thấy tinh thần hơi hốt hoảng. Tất nhiên, mỗi người Kế Duyên cùng với Phật Ẩn Minh Vương bấm đốt ngón tay, sau hồi lâu thì đều nhìn sách Hoàng Tuyền ở trên bàn dài trước mặt. Xem ra, cho dù là kế tiên sinh, cũng khó mà dự liệu được rất nhiều chuyện. Phật Ẩn Minh Vương nói một câu như vậy, Kế Duyên cảm giác tán đồng sâu sắc mà gật đầu. Đúng vậy, Hoàng Tuyền hạ xuống đã tự qua dự liệu của Kế Mỗ. Có điều như vậy thì cũng chưa chắc là chuyện xấu. Mặc dù sẽ chuẩn bị không đủ, nhưng đối mặt với chuyện như Hoàng Tuyền, chuẩn bị nhiều đi nữa thì cuối cùng vẫn sẽ cảm thấy là chưa đủ. Không sai, hơn nữa, theo ý kiến của Lão Nạp, bọn ta kinh thì kinh, nhưng kinh thì không hoảng. Thế nhưng, mấy người âm thầm định gây tai họa cho thiên địa nhất định sẽ càng không tưởng tượng nổi nguyên do của chuyện này. Có lẽ sẽ cho là kế tiên sinh đã sớm có chuẩn bị. Kế Duyên lộ ra vẻ cân nhắc. Phật Ẩn Lão Tăng nói tương đối có lý. Mặc dù bên bọn họ khiếp sợ khi Hoàng Tuyền xuất hiện, nhưng hoảng thì nhất định là không hoảng hốt. Vốn là chuyện hết sức muốn thúc đẩy. Mà đối với đối thủ của Kế Duyên mà nói, chuyện này nhất định là một điểm báo trước vô cùng lớn. Nghĩ đông nghĩ tây, muốn cái gì thì cũng có thể có. Đa tạ đại sư chỉ điểm. Nếu Hoàng Tuyền đã xuất hiện, đại sư hẳn tin lời Kế Mẫu nói trước đó. Sao Lão Nạp có thể không tin? Kế tiên sinh cứ yên tâm, Lão Nạp cũng có khả năng uy nghiêm của Phật môn, cộng thêm tọa địa tôn giả bỏ mình. Nếu thiên địa có biến thì tất nhiên cũng sẽ hết sức tương trợ, cũng sẽ không ít người của Phật môn đi theo. Như vậy thì đa tạ Phật Ẩn đại sư, Kế Mộ cũng xin cáo từ. Kế Duyên đứng dậy và chấp tay thi lễ với Phật Ẩn Lão Tăng, trong lòng cảm ngộ sự thay đổi của vận mệnh thiên địa. Tưởng tượng hôm nay Hoàng Thuyền cuồn cuộn mà chảy về phía trước đã thông các nơi trong âm phủ như thế nào, bao lâu có thể đến các nơi ở trên thiên địa. Phật Ẩn Lão Tăng cũng đứng dậy đáp lễ. Kế tiên sinh, không thiếu nơi phải đi. Lão Nạp đi hộ các nơi ở Lam Châu. Thế nào? Kế Duyên cũng không chút khách khí. Đại sư không nói thì Kế Mỗ cũng đang có ý đó. Vốn còn định đến Ngọc Hồ Động Thiên một lần, bây giờ lại càng muốn đi một chuyến đến Nam Hoàng trước. Ồ, thiên cơ các. Kế Duyên lắc đầu, nói với sắc mặt nghiêm túc, cũng không phải, mà là một nơi tên là Ngự Linh Tông. Ở nơi đó có một vị đạo hữu, hắn chính là một trong những di dân thời thượng cổ muốn âm thầm gây họa cho thiên địa kia. Trước đây còn muốn gạt hắn ta để ổn định hắn ta, xem ra hôm nay thì không cần thiết, hy vọng hắn ta vẫn ở chỗ này. Sắc mặt của Phật Ẩn Lão Tăng nhất thời nghiêm túc lên. Kế tiên sinh, theo trước đó tiên sinh nói, như vậy thì tất nhiên người này hết sức nguy hiểm, có lẽ cần lão nạp tương trợ chăng? Ồ không cần không cần, mặt mũi đại sư đáng tiền hơn, giúp Kế Mỗ đi các nơi. Còn vị kia, nếu như hắn ta còn muốn ở đằng kia, muốn diệt trừ hắn ta thì cũng không cần dùng đại sư ra tay. Đúng rồi, thời điểm đại sư đến Ngọc Hồ Động Thiên, xin đại sư giao sách này cho Đồ Giật. Phật Ẩn Minh Vương nhìn cuốn sách mà Kế Duyên đưa tới, mở ra xem thì chính là bản sao của kiếm thư, mà còn là tự tay Kế Duyên viết, cùng với lại bao hàm cả kiếm đạo. Nói xong, Kế Duyên cũng không cần nhiều lời nữa, nói lời từ biệt với lại Phật Ẩn Minh Vương, sau đó là trực tiếp rời đi. Phật Ẩn Minh Vương nhìn thấy Kế Duyên độn quang cũng đi qua, rồi lại nhìn về phía kiếm thư ở trong tay, tuét miệng cười. Xem ra, hay là lão nạp đến Ngọc Hồ Động Thiên trước. Mấy ngày sau, tại Ngọc Hồ Động Thiên, Đồ Giật đưa tiễn Phật Ẩn Minh Vương tới tặng sách. Ngọc Hồ Động Thiên bọn họ không những lấy được sách Hoàng Tuyền quyển 3, mà Đồ Giật còn nhận được kiếm thư của Kế Duyên. Nhưng Phật Ẩn Minh Vương cũng không báo cho Đồ Giật biết Kế Duyên tặng cái gì. Chỉ là cười cười, nói tốt nhất âm thầm mà xem là được. Làm cửu vĩ hồ đồ mạc ở một bên cũng cùng tiếp đãi Phật Ẩn Minh Vương tò mò không dứt. Chờ Phật Ẩn Minh Vương đi, Đồ Mạc cũng cùng đứng ở cuối lối vào Ngọc Hồ Động Thiên liền không nhịn được. Mặc dù Phật Ẩn Minh Vương nói Đồ Giật âm thầm đọc là tốt nhất, nhưng cũng không cưỡng ép hạn chế. Đồ Giật, đây là cái gì? Bản vẽ của Kế tiên sinh à? Đồ Giật nhìn Đồ Mạc, suy nghĩ một chút, chuyển nửa người, mở ra một chút, rồi nhất thời rung động vì kiếm đạo ở trong đó. Cùng lấy kiếm thư làm tên, tự nhiên Đồ Giật không nhịn được mà có hơi so sánh với cái kia của Đồ Mạc. Nhưng cuốn sách của Kế Duyên thì khác, còn của Đồ Mạc thì viết, chợt cảm thấy Đồ Mạc hết sức buồn cười. Nếu để cho Đồ Mạc thấy được, sợ là sẽ ảnh hưởng đến tâm cảnh. Người muốn xem thật à? Sao? Chẳng lẽ là Kế tiên sinh muốn gây bất lợi cho ta? Chân mày của Đồ Mạc nhảy một cái, Đồ Giật lắc đầu. Chỉ cần chính người không tìm đường chết, vậy thì dĩ nhiên là sẽ không. Nếu người muốn xem, vậy xem một chút đi. Nói xong, Đồ Giật cũng không tị hiềm mà trực tiếp mở kiếm thư ra ở trước mắt. Tất nhiên, Đồ Mạc cũng tò mò lại gần nhìn. Văn thư ở trên kiếm đạo làm cho hai người rất chấn động. Thậm chí, chút dấu vết một kiếm ở trong mộng cuối cùng mà Kế Duyên viết ra. Chẳng qua là sau rung động, đứng hai ngày ở trước Ngọng Hồ Động Thiên, đọc hết cả cuốn kiếm thư, vẻ mặt của Đồ Mạc cũng trở nên hết sức mất mát, thậm chí hốt hoảng. Ở thời điểm Đồ Giật hoàn thành tinh kiếm đạo, một mình có hơi hao tổn tinh thần mà xoay người đi. Thời khắc tin tức Hoàng Tuyền trở về nhanh chóng được truyền bá, âm ty ở trên thiên hạ cũng vì thế mà chấn động. Kế Duyên đã một khắc cũng không ngừng chạy tới các dãy núi, vốn là chỗ ở của Ngự Linh Tông. Đổi pháp nhãn mở ra để quét các nơi trong núi. So với Ngự Linh Tông bị bỏ trống lúc gặp tọa địa Minh Vương trước đây, giờ khắc này thì các nơi ở trong mắt của Kế Duyên là cảnh tượng tàn tạ, núi sụp đổ thì cũng không ít. Ngự Linh Tông quả nhiên là đã rời nơi này. Xem ra, đến cùng thì ai hiện tại là vị tôn chủ tràn đầy thành ý trước đây đã thay đổi với Kế Mỗ hắn. Chẳng qua, chỉ là chốc lát sau khi quan sát ở pháp nhãn, Kế Duyên đang muốn rời đi, chợt cảm thấy có cái gì đó hơi nghiệt tai, tĩnh tâm lắng nghe. Trong lúc mơ hồ, hắn ta nghe được một tiếng tụng kinh đang vang vọng. Hẳn, hóa ra là tọa địa Minh Vương chết tại đây. Kế Duyên thì lễ về phía dãy núi ở phía sau, sau đó rời đi. Tả Vô Cực còn ở Nam Hoang, thân là võ thánh mà không có binh khí ở trong tay. Kế Duyên lại cảm thấy Ngụy Vô Úy trước đây nói không sai, mộc ở trong núi Lưỡng Sơn giới sơn cũng rất thích hợp. Hơn nữa, sợ là võ công của Tả Vô Cực ngày nay đã đạt tới đỉnh cao, trọng lực đáng sợ trong Lưỡng Giới Sơn kia thích hợp để cho Tả Vô Cực rèn luyện. Lặn Kha Kỳ Duyên chương 984, có hơi không nhìn thấu. Có lúc kế hoạch quả thật lại thay đổi, tỉ như kế duyên vốn định bằng một lá thư Hoàng Tuyền để lay động người tên là Tôn Chủ Ngự Linh Tông kia. Chắc hẳn đối phương cũng nóng lòng tìm kế duyên hắn, nhưng hôm nay tâm thái của hai người đều có sự thay đổi. Nếu Hoàng Tuyền đã hạ xuống, như vậy thì kế duyên không cần qua việc này để mượn nguyệt thương, để đạt được tê dại hoặc là lợi dụng mấy mục đích của đối thủ. Cộng thêm thực lực của kế duyên cùng với giải trí lại có tiến bộ, tình huống có lợi nhất chính là diệt trừ nguyệt thương. Chỉ tiếc tựa hồ thái độ của Tôn Chủ Ngự Linh Tông kia cũng thay đổi đối với kế duyên, hiển nhiên không còn dám ở lại chỗ cũ. Nói ngày thẳng cũng được, nói chân thành cũng được, ít nhất có mấy danh hiệu kế duyên biết được từ trong miệng của Hống trước đây cho rằng là thật. Nếu người tên là Tôn Chủ Ngự Linh Tông Nguyệt Thương kia có ý né tránh kế duyên, như vậy thì kế duyên cũng chỉ biết sợ mình muốn gặp được Nguyệt Thương là rất khó. Nhưng đây là mục tiêu phải đạt được ở giai đoạn này. Nếu làm cho bọn họ có chỗ kiêng kỵ đối với kế mỗ hắn, thì đối với kế mỗ mà nói thì cũng không thể coi là chuyện xấu. Thậm chí kế duyên cảm thấy có thể để cho bọn họ biết một ít. Muốn khởi thế, kế duyên hắn là một điểm tuyệt đối không thể tránh khỏi. Nước Kỳ Vưu nhỏ ở phía tây nam Hoang Châu, có một ngoài thành trấn hơi có vẻ đổ nát. Tả Vô Cực mang Lê Phong cùng với Kim Giác tạm thời ở trong nhà dân bỏ hoang. Những năm này, nước Kỳ Vưu cũng không yên ổn. Hai nước lớn đánh cờ ở bên cạnh, nước Kỳ Vưu kẹp giữa bị cuốn vào trong binh tai. Đây có thể là cái khổ của bách tính ở trong nước Kỳ Vưu nội. Bởi vì trước đó, Kỳ Vưu thất sách quốc sách, muốn trung lập, mọi việc đều muốn suôn sẻ, cho nên cũng không làm bất luận cái gì nghiêng về hay là phụ thuộc vào một trong hai quốc gia lớn đó. Lung hòa bình thì quả thật có thể lấy được nhiều chỗ tốt hơn từ trong tay của hai bên. Chỉ khi nào khởi chiến sự dẫn đến hai đại quốc giao chiến, không có một phe nào có quân sách gì mà bảo vệ nước Kỳ Vưu. Mặc dù sau đó quốc chủ của Kỳ Vưu cũng lựa chọn dựa vào một phe ở trong đó rất nhanh, nhưng quân nhân ở bên dưới đại quốc thì chưa chắc đã nghe lời, đáp lại quân lệnh ở bên ngoài sẽ có anh áp đảo nhiều thứ. May mắn hôm nay văn đạo cùng với càng ngày càng hưng thịnh, hơn nữa văn võ cũng không ở riêng từ rất lâu, nhân gian có thư sinh chính khí cùng với võ giả cũng vẫn đang tăng lên, thêm nữa có rất nhiều người tài giỏi trị quốc đều là văn đạo đại nho, cho nên cũng không có ai muốn xích mích cùng với lại văn sĩ trong thiên hạ thật. Cho nên rốt cuộc hai đại quốc vẫn sẽ có hơi kiềm chế, không đến nỗi làm quá mức. Mà tại Nam Hoang, làm sao không thể có yêu ma quỷ quái tại thời khắc loạn binh này? Tất nhiên, có rất nhiều yêu ma quỷ quái xuất hiện, thậm chí có một ít đại yêu quái đục nước béo cò ở Nam Hoang. Ban đầu đám người Tà Vô Cực, nhiều lắm thì cũng chỉ là ở nơi đấy đợi một tháng. Từ khi đến nước Cừ Vưu, họ đợi đến một năm rưỡi, chảm yêu trừ ma không nói. Nếu gặp hai nước đang giao chiến mà có phỉ binh hành động quá đáng thì sẽ quản một chút. Bởi vì hiện nay võ đạo thịnh hành, rất nhiều quân nhân cũng tu hành võ nghệ quân sự. Trong quân đội tinh nhuệ bình thường của đại quốc, phàm là thập trưởng, thậm chí ngũ trưởng cũng tuyệt đối là quân sĩ dũng mãnh. Cao thủ ở trong quân lại đông đảo, nhảy vụt đánh giết cũng không phải là việc khó. Còn thật sự chiến đấu ở trong đường phố trong thành, không chỉ là đường phố là chiến trường, bên trong nhà, bên ngoài cùng với nóc nhà cũng là nơi để đánh giết. Đập phá nóc nhà, thậm chí còn phá chỗ ở là bình thường. Vào giờ khắc này, trong bếp của một nhà dân cũ nát, bên trong bếp đang đốt củi, phòng bếp này có chỗ hoàn hảo nhất ở bên trong nhà dân. Ít nhất là nóc nhà không để lọt, cánh cửa đổ nhưng cũng có thể dựng lại. Kim Giáp ngồi dựa vào cửa bếp. Một đôi hỗn kim chùy để ở dưới chân, ở bên ngoài cửa, ấn vào hai cái hố cạn ở trên đất. Mà Tả Vô Cực thì ngồi ở trước bếp, nhìn Lê Phong với thể trạng cường tráng, không ít trong những năm này đang đốt bếp củi ở trong bếp. Tả đại hiệp, Kim Thúc, nướng khoai sọ sẽ rất xong nhanh thôi. Tả bắt đầu nuốt nước miếng rồi, hi hi. Lê Phong cẩn thận lại khống chế củi lửa ở trong bếp, luôn lưu ý đến mấy củ khoai sọ nướng bên trong. Đây chính là bữa ăn tối của bọn họ. Ra khỏi nhà, Lê Phong không thể nào luôn gọi Kim Giáp là Kim Thần Tướng, sau đó thì dứt khoát gọi là Kim Thúc, mà Tả Vô Cực luôn dạy Lê Phong bản lĩnh, thầy trò vô danh lại là có thầy trò thực. Nhưng Lê Phong vẫn không gọi một tiếng sư phụ kia. Tả Đại Hiệp thì chưa nói là muốn nhận Lê Phong làm đồ đệ. Ngay cả nói xa nói gần thì cũng không nhắc tới một lần. Có lúc Lê Phong sẽ lừa mình dối người mà suy nghĩ rằng mình muốn lậy kế tiên sinh, không dám chủ động nói toạc ra ở trước mặt Tả Đại Hiệp, nên vẫn gọi Tả Đại Hiệp, nghe lại không thân thiết như là Kim Thúc. Ừ, chớ có nướng khét giống như lần trước. Tả Vô Cực giễu cợt một câu, Lê Phong vội vàng phẳng bác. Không có, không có, chỉ một lần thôi mà Tả Đại Hiệp, cũng không thể luôn nhớ như vậy chứ. Tả Vô Cực cười một tiếng, nhìn về phía Kim Giáp ngồi ở cửa. Kim Giáp luôn ngẩng đầu nhìn trăng sáng. Hôm nay đúng là giữa tháng, cho nên trăng sáng nhìn rất tròn, cũng rất sáng. Kim Huynh, lúc nào ta và Huynh so tài nhé? Kim Giáp nghe vậy thì rời tâm mắt, nhìn trăng sáng, lại nhìn về phía Tả Vô Cực ở bên trong nhà. Khuôn mặt nhảy nhảy, in trên ánh lửa ở trong bếp. Được, đánh về người, ta sẽ không nương tay. Nghe câu trả lời của Kim Giáp, Tả Vô Cực hết sức vui vẻ, cười mở mà cười lớn. Ha ha, Kim Huynh, có thể đánh nhau với Huynh một trận, Tả mỗ thật là vui vẻ. Nếu Huynh nương tay, ta còn không vui. Ừ. Tả Vô Cực cười nói, bỗng nhiên lại nhận ra được cái gì, đứng dậy đi về phía phòng bếp. Kim Giáp cũng đứng dậy đi ra ngoài trước. Mặc dù là thành trấn đã rất đổ nát, nhưng cũng không phải là không có dân chúng, chẳng qua là nhân số đã rất điêu tàn, nhất là bên ngoài nhà của đám Tả Vô Cực thì lại còn rất nhiều nhà trống. Giờ khắc này, trên đường ở bên ngoài sân tường rào cũng đã mọc đầy cỏ dại um tùm. Một bóng người hơi gù lưng đang chống gậy từ từ đi tới. Nhờ ánh trăng có thể nhìn thấy đối phương là một bà lão bị gù lưng. Thế nào, thế nào? Lê Phong cũng đi ra từ trong nhà. Kim Giáp hết sức to lớn, vừa đứng lên đã chặn ánh trăng sáng và chặn cửa lại. Sau đó Lê Phong cũng phát hiện ra bóng người chống gậy chậm rãi bước đi ở xa xa. Rốt cuộc cũng xuất hiện. Tả Vô Cực thấp giọng cười nhạt một câu, sau đó cứ đứng như vậy mà chờ. Đến khi bà lão kia chống gậy đến gần sân, Tả Vô Cực mới đi đến bên cạnh hàng rào tre, lên tiếng với phương hướng kia. Bà lão kia, đêm hôm khuya khoắt mà chỉ một mình bà đi đường đêm sao? Bà lão kia ngẩng đầu lên nhìn trong sân, tự hồ là vì đi đường nên có hơi thở dốc, nên đành miễn cưỡng lộ ra một cái biểu tình đau khổ. Ai già, thế đạo như vậy, trong bụng đói bụng, bà lão ta thì có biện pháp gì chứ? Tả Vô Cực gật đầu, đi tới tường rào. Nếu bà lão đói bụng, chúng ta đang nướng khoai sọ, có thể chia cho bà vài củ. Lão nhân trên mặt nở nụ cười, lộ ra hàm răng vàng khè gồ ghề và vẫn còn hoàn chỉnh. Nếp nhăn trên mặt chen chúc nhau, ánh trăng ở trên lưng gù có vẻ hơi dọa người. Người tốt, người tốt, thế đạo cũng không có nhiều người tốt. Tả Vô Cực đi tới trước mặt của lão phụ nhân, đưa tay ra đỡ. Bà lão, ta đỡ bà. Ai dạ. Lão phụ nhân cười gật đầu, còn đưa cánh tay vỗ vỗ lên cánh tay của Tả Vô Cực, đi vào bên trong hàng rào tre hư hại. Đúng dịp thấy Kim Giáp to như cái cột điện mà đứng ở trong viện phía đối diện. Kim Giáp ngẩng đầu, lấy ra vẻ mặt trước sau như một, liếc bà lão từ trên xuống. Ao, dọa sợ bà lão tử rồi. Khổ, khổ người thật lớn. Ồ, đúng là đứa trẻ tốt. Tốt, tốt. Lê Phong cau mày nhìn Tả Vô Cực. Đỡ phụ thân tiến vào, đối phương mang cho Lê Phong một cái cảm giác cũng không khá thoải mái. Lê Phong suy nghĩ một chút, lui vào trong bếp theo bản năng, dùng gậy nhóm lửa để kích thích những củ khoai sọ đã nướng gần chín ở trong bếp. Tả Vô Cực thì đỡ lão nhân vào trong sân, bỗng nhiên lại thấp giọng nói một câu. Bà lão, khẩu vị của bà cũng không nhỏ, người của trấn trên ăn không nhiều. Thời điểm vốn vừa gặp lại bà, ta còn có hơi nghi ngờ. Bây giờ bỗng nhiên lại nghĩ thông suốt. Lão phụ nhân nụ cười càng dọa người, ngẩng đầu nhìn về phía Tả Vô Cực ở bên cạnh. Ôi, người trẻ tuổi nói cái gì đấy? Nghĩ thông suốt cái gì? Ta là cảm thấy chỉ là sợ lão bà cố ý sắp đặt ván cờ, sau đó luôn chờ những võ giả hoặc là tiên tu hàng yêu trừ ma kia tới đúng không? Lão phụ nhân nhìn về phía cánh cửa phòng bếp, cách mười mấy bước ở sau lưng Kim Giáp. Dĩ nhiên, cái hỗn kim chùy dưới ánh trăng kia cũng nổi bật nhất. Ai ra, người rất thông minh, đáng tiếc. Đôi tay trong tay áo của lão phụ nhân, lúc này, móng tay cũng đang không ngừng dài ra. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc là tình ngộ quá muộn. Tuy mùi vị phàm nhân bình thường tốt, nhưng cũng không đủ bổ. Cỡ võ giả như các người, đủ nuôi một ít vũ phách. Còn có những tán tu pháp sư kia thì ngon hơn. Lên đường đi. Hả? Lão phụ nhân đang muốn gây khó khăn, nhưng chợt phát hiện ra một tay mình không rút ra được. Một tay của Tả Vô Cực giữ lại, với khí huyết cùng với võ phách của đối phương thì làm sao có thể mà làm được? Trừ vì không được. Lão phụ nhân nhìn thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Tả Vô Cực, ở trong lòng quyết định thật nhanh, yêu khí mãnh liệt nổ tung ở trong giây lát. Ầm, một cái bóng đen to lớn khuấy động cuồng phong kèm theo lẫn cả bụi đất. Đây là một con rắn trơn nhẵn, cũng không có vảy, kích thước lớn bằng cả một ngôi nhà. Hiện hình xong thì quét đuôi, đánh về phía Tả Vô Cực. Ầm, yêu khí bùng nổ phóng lên cao, Tả Vô Cực giơ tay lên đỡ, cả người duy trì tư thế. Đất bị quét lại một đoạn ngắn, nhà còn lại ở bên trong tiểu viện lảo đảo, sắp đổ dưới sự xung kích của yêu khí, ngay cả ngói ở phòng bếp cũng sớm bị vỡ tung tóe. Giống, gào gào. Ở trong tiếng hô cùng với tiếng phun, thứ đục ngầu và hôi thối phun ra từ bên trong miệng thằn lằn, bao phủ cả cái tiểu viện. Đồng thời, yêu khu cũng bay lên không. Chà, Kim Giam bỗng nhiên mở miệng, tiếng sấm nổ ầm vang. Một vòng lôi quang chợt lóe lên từ trong tiếng sấm, càn quét dơ bẩn đầy trời, chấn yêu quái kia đầu óc hôn mê, sợ hãi vô cùng, muốn bay lên nhưng lại phát hiện ra là không bay nổi. Hóa ra là cái đuôi của Kim đã bị Kim Giáp bắt lại, hai chân lại tựa như mọc rễ ở trên đất, làm cho yêu quái cũng không bay nổi. Các ngươi là ai? Tha cho ta một mạng. Hai vị, tha cho ta một mạng. Ta có mắt không tròng, là nhìn nhầm cao nhân. Yêu nghiệt, nhận lấy cái chết đi. Kim Giáp đâu quản đối phương nói gì, lực tay bùng nổ, dùng sức mạnh đáng sợ mà đột nhiên lại đi kéo một cái để bóc nát đuôi của đối phương. Nhưng bất thình lình không lôi được gì, hóa ra đối phương lại tự cắt phần đuôi và hốt hoảng bay vút lên trời. Mà lúc này Tả Vô Cực đã nhẹ nhàng nhảy một cái ấn ở đầu vai Kim Giáp, bả vai Kim Giáp run lên, một cự lực được tung ra. Tả Vô Cực đã nhanh chóng đuổi kịp yêu vật, bay lên giống như là mũi tên rời cung, đặt chân ở trên lưng yêu vật. Toàn bộ quá trình từ đầu cho đến lúc Tả Vô Cực dừng chân trên lưng, yêu quái mới nhận ra được. Cái gì? Yêu quái quay đầu, đang muốn uốn người, dùng móng nhọn chụp vào vai Tả Vô Cực trước, nhưng đối phương đã nhấc một chân lên đá một cước. Ầm, thân rắn nhẹ nhàng mà chấn động một cái, nội tạng đã bị thiên lục chi lực dẫm nát, ầm ầm nổ tung. Gào, yêu quái phát ra tiếng kêu đau thương, và sau một cước này, Tả Vô Cực đã nhảy vọt lên vị trí đầu yêu, tay trái tìm tòi và không chút trở ngại nào mà đâm vào trong yêu khu kiên cố, tay phải đánh ra một quyền, đánh vào trên cái đầu sắt của yêu quái. Ầm, răng rắc, trong nháy mắt, tiếng kêu thảm thiết của xà yêu ngưng lại, yêu khí cũng trực tiếp tán loạn, thân rắn to lớn rơi xuống từ trên trời. Cuối cùng thì nhà hoang còn lại chỗ này cũng khó mà may mắn tránh khỏi. Không phải là bị đập sập thì là bị rung sụp. Phi phi phi, Lê Phong lấy túi áo đựng mười mấy củ khoai sọ nướng, nhảy ra khỏi nơi đầy bụi mù bao phủ. May Lê Phong phản ứng nhanh, cứu khoai sọ trước một bước, nếu không thì hết cả cơm tối. Tà đại hiệp, Kim Thúc, yêu quái chết chưa? Nhìn cũng không quá mạnh. Trên không trung, Tà Vô Cực đạp vân bộ, khí tức dẫm dưới chân phát ra tiếng nổ tung. Sau đó Tả Vô Cực nhẹ nhàng mà rơi xuống mặt đất. Thật ra yêu quái này cũng không đơn giản, sắp có thực lực của đại yêu. Khó trách làm hại đến những tu sĩ trừ yêu ở trong võ đạo kia. Kim Giam đáp lại một câu ngắn gọn, rồi lại nhìn vào những chỗ xung quanh sân nhỏ. Có một hai giọt nọc độc còn sót lại rơi xuống, khiến cho cây đại thụ ở bên cạnh khô héo trong vòng thời gian rất ngắn. Lê Phong cũng phát hiện ra cây kia nên lè lưỡi một cái. Nào nào nào, ăn cơm. Đúng lúc chín hết rồi, không lãng phí đồ tốt. Ừ, thời điểm Tả Vô Cực đang cười nhìn về phía Lê Phong thì có một cái giọng công chính, bình thản, mang theo nụ cười truyền tới từ xa. Thứ tốt như vậy, có thể chia cho kế mỗ ăn một ít hay không? Giọng nói này quen thuộc như vậy, trong ba người bên cạnh yêu thi ở bên trong viện sẽ không có ai quên. Vào một khắc quay đầu kia, đã thấy một tên tiên sinh mặc y phục xanh đi tới gần. Kim Giáp mơ hồ không có thời gian phản ứng, trực tiếp tiến lên mấy bước đến trước mặt Kế Duyên, cùng kính kính mà cúi đầu, khom người hành lễ. Tôn thượng. Kế tiên sinh. Kế tiên sinh. Kế Duyên cười gật đầu đi vào trong sân. Tầm mắt quét qua Kim Giáp cùng với Tả Vô Cực, mới ít năm không gặp, không ngờ tốc độ tu luyện một mình ở bên cạnh Kim Giáp lại nhanh như vậy. Mà xem ra Tà Vô Cực kia cũng là vũ nhân có khí tức hơi mạnh. Điều này hiển nhiên là bởi vì vũ phách ở bên trong làm cho Kế Duyên có hơi nhìn không thấu. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.